Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, ngẫu nhiên gặp. Hip hop âm nhạc. Đúng, hip hop âm nhạc là như vậy. Chấm ngoặc kép. Tiếu Na giải thích một phen, Đường Xương mới rõ ràng. Nguyên lai Tranh Mạch Nghĩ cùng quốc nội nổi danh video website Thịnh Hành Video tổ chức một cái Ta lần sâu tống nghệ tiết mục, tạm thời đặt tên gọi Ta nhất hip hop, nghe tên liền biết, chuyên môn kết nối hip hop âm nhạc, chọn lựa hip hop nhân tài, làm phần thưởng, trừ bỏ tiền thưởng cùng ký kết ở ngoài. Tranh Mạch muốn dùng tân ca làm mánh lới, hấp dẫn ưu tú nhất đám kia hip hop ca sĩ dự thi. Tân ca, khẳng định không thể là sẵn có ca khúc, cần phải mượn âm nhạc người tiếng tăm, tỉ như Vũ Tướng. Nếu như tiết mục đối ngoại tuyên truyền, tiết mục cuối cùng quán quân đem thu được Vũ Tướng Donny đóng giày một bài tân ca, nhất định sẽ so với tiền thưởng càng có sức hấp dẫn. Hip hop ở Hoa Hạ thuộc về phi chủ lưu âm nhạc, hip hop ca sĩ hơn nửa nơi ở dưới đất. Nhưng mấy năm gần đây, theo càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi tôn sùng, làm chính mình, sinh hoạt thái độ, làm cực kỳ cá tính hip hop âm nhạc, ở Hoa Hạ phát triển thế rất mạnh. Tranh Mạch chính là nhìn thấy điểm này, bắt đầu sinh làm một đường đào móc hip hop âm nhạc người tiết mục. Tiếu Na, hip hop âm nhạc ở trước mặt tiếng hoa giới âm nhạc sự suy thoái. Thế nhưng không thể bởi vì nhận chúng quần thể không lớn liền không đi làm. Tranh Mạch định vị là làm người dẫn dắt trào lưu, mà không phải tùy tùng giả. Oa, thật bá đạo, thật khâm phục. Tương đương Tiểu Tâm Tâm chớp mắt bị thuyết phục. Mới là lạ, Đường Xương hơi vừa nghĩ liền đại khái hiểu Tranh Mạch sau lưng động cơ. Nói đến cùng, hành động bất đắc dĩ. Tranh Mạch nội ưu ngoại hoạn bên trong, nội bộ, chống đỡ được lên mặt bàn nhất tiến nghệ nhân quá ít. Sáng tác linh cảm chi nguyên cái nhóm này từ khúc tác giả không thế nào đáng tin. Ngoại bộ, khai thiên văn hóa cái này kình địch gào to, đem Tranh Mạch làm cho khá là chật vật. Ở chủ lưu âm nhạc lãnh địa, các công ty lớn địa bàn cơ bản vững chắc, không thể lại khai cương khoách thổ. Người thêm một phần, người khác liền muốn thiếu một phần. Sở dĩ mỗi một bộ đều tranh dị thường kịch liệt, như vậy chỉ có thể mở ra lối riêng. Trải qua điều tra, Tranh Mạch phát hiện hip hop âm nhạc là cái lựa chọn không tồi. Đây là một khối thực dân địa, trải qua mấy chục năm lòng đất phát triển. Bây giờ nhóm đầu tiên trái cây đã thành thục, ai trước tiên tìm đúng đường, ai liền có thể trắng trợn thu gặt. Nghĩ thông suốt khúc mắc trong đó sau, Đường Xương đón Tiếu Na ánh mắt mong đợi nói rằng: Ta rất yêu thích hip hop âm nhạc, có thể thử nghiệm, quá tốt rồi. Tiếu Na vỗ tay nói rằng. Ngay sau đó hai người nhiệt liệt giao lưu. Đường Trăn cùng Đặng Khoa thấy thế, đứng dậy đi tới một mặt khác. Đường Xương lúc rời đi, Tiếu Na cố ý muốn đưa hắn xuống lầu. Không muốn đi, quá rêu rao, tổng dám đưa tiễn, mọi người đều sẽ hiếu kỳ thân phận của hắn. Thế nhưng Tiếu Na quá nhiệt tình. Đường Xương cho rằng nàng là bởi vì việc vui song lâm, bị cảm động rồi. Hoa Trong Mộng, album nghe thử tiếng vọng vô cùng tốt. Vừa nãy lại thành công thuyết phục Đường Xương. Không, là Vũ Tướng to lớn chống đỡ hip hop tống nghệ. Tuy rằng trả giá có chút lớn, nhưng nếu như tiết mục thành công, hết thảy đều đáng giá. Thế nhưng làm Đường Xương nhìn thấy đối diện đứng ba cái ngây ngô nam hài, cúi đầu hướng bọn họ vấn an lúc, cảm giác mình vẫn là quá đơn thuần rồi. Trước mắt ba cái này ngây ngô nam hài, tự xưng là Tứ Diệp Thảo tổ hợp. Đường Xương nghe qua cái này tổ hợp, lúc trước Đường Trăn gia nhập Tranh Mạch nghi thức trên, bọn họ cũng có tham gia. Đây là ngẫu nhiên gặp sao? Trải qua ngày hôm nay một màn, kém chút bị Tiếu Na sử dụng như thương, Đường Xương cảm thấy hẳn là nhiều một phần tâm tư. Hắn không chút biến sắc, ngược lại muốn xem Tiếu Na làm sao diễn kịch. Có lẽ đây chính là cáo nhỏ cùng cáo già chênh lệch. Tiếu Na chỉ là cười hướng mọi người giới thiệu ngẫu nhiên gặp Tứ Diệp Thảo nam hài, nói bọn họ rất có tiềm lực, tương lai có hy vọng. Sau đó lại giới thiệu tình trạng gần đây, đã đem 3 năm luyện tập sinh, chuẩn bị sang năm debut. Tốt, từ khóa đến rồi. Sang năm debut. Sau đó sẽ không có sau đó rồi. Mọi người bye bye. Ai về nhà nấy. Nhìn Đường Xương cùng Đường Chăn rời đi. Tiếu Na Ý cười không tên. Vừa nãy, ngẫu nhiên gặp không đơn giản a. Là nàng cố ý an bài. Nhưng nàng đúng mực bắt bí rất tốt. Không nói nhiều. Cũng chỉ gặp mặt. Hỗn cái quen mặt. Hơn nữa nàng không có giới thiệu Đường Xương. Thậm chí không có giới thiệu bọn họ một chuyến bất luận một ai. Phảng phất đúng là ngẫu nhiên gặp. Một chiến trưởng bối nhìn thấy vãn bối. Vãn bối vấn an. Chỉ đến thế mà thôi. Đường Xương cùng Đường Chăn sau khi rời đi. Hai người đến thương trường chọn đi Lý Dục Tráng nhà làm khách lễ vật. Nhìn mang khẩu trang lớn Đường Chăn. Đường Xương tựa hồ tùy ý cùng nàng tán gẫu chuyện của công ty. Giao mấy cái bằng hữu à. Đều biết sao. Bình thường rảnh rỗi nhiều cùng bằng hữu đi ra ngoài đi một chút vui đùa một chút. Đừng luôn luôn công tác. Cũng đừng một người buồn ở nhà. Nhà đúng rồi. Ta nhìn ngươi cùng La Vũ Tình rất chơi thân. Ngày hôm nay làm sao không thấy nàng đây. Trên đi đâu rồi nha. Bla bla một đống lớn. Nhìn như ở quan tâm Đường Chăn công tác sinh hoạt. Trên thực tế, Đường Xương đem Tiếu Na giảo hoạt học được rồi. Đường Chăn ngây thơ, một điểm không chú ý tới đặc biệt. Nói cũng còn tốt à. Cùng mọi người ở chung rất vui vẻ. Vũ Tình ở Ma Đô đây. Tuần lễ thời trang sự tình. Ngày mai mới sẽ về Thịnh Kinh. Cái gì? Ngày mai về. Vì sao không thể sớm một chút về? Ngày mai ta đều đi rồi. Hoặc là thẳng thắn lại muộn mấy ngày về. Như vậy liền sẽ không cảm thấy như thế đáng tiếc. Nghe Đường Chăn nói là Vũ Tình đang ở Ma Đô tuần lễ thời trang trên. Đường Xương không chút biến sắc lấy điện thoại di động ra tuần tra tin tức. Quả nhiên thấy là Vũ Tình cùng tuần lễ thời trang tin tức. Giai nhân ngồi ở dưới đài chữ T. Mắt ngọc mày ngai. Đem trên đài người mẫu từng cái hạ thấp xuống. Dù cho nàng ở dưới đài, không phải ánh đèn tập trung đối tượng, không quan tâm, ánh đèn không tập trung, tầm mắt của mọi người tập trung. Nàng ở nơi nào liền trở thành hiện trường tiêu điểm. Tiểu Xương, này, Tiểu Xương tương đương Tiểu Xương. Đường Chăn kêu vài tiếng sững sờ Đường Xương, thấy hắn hồn ở trên mây, cho rằng nguyên thần xuất khiếu, nhanh chóng lại đây hộ pháp. Vỗ vỗ đầu của hắn, lại muốn xem điện thoại di động của hắn, sau đó liền nhìn thấy La Vũ Tình tin tức hình ảnh. Đường Xương ở trên trời bay loạn nguyên thần cảm nhận được nguy cơ. Vội vàng hoàn hồn, đem điện thoại di động lật một cái, cười ha hả nói, làm sao thân ái tỷ tỷ, lễ vật chọn được rồi. Như vậy, ta nghĩ đưa giá đàn dương cầm cho ngươi, vừa vặn còn có thời gian. Đi xem, Đường Chăn hoài nghi nhìn hắn, đem Đường Xương nhìn ra chột dạ, làm gì nha như vậy nhìn ta, dưới chốn đông người, quái khiến người ta xấu hổ, đừng xem rồi, người vừa nãy nhìn chằm chằm La Vũ Tình bức ảnh ngây người. Đang suy nghĩ gì, em ma, bị phát hiện rồi, là như vậy, tỷ, kỳ thực ta không phải ở nhìn La Vũ Tình, ngươi hiểu lầm, ta nhìn chính là. Ngươi nhìn, nói xong, Đường Xương đem điện thoại di động lại lần nữa mở ra. Thoải mái xin Đường Chăn đến nhìn, cho rằng Đường Chăn sẽ từ chối một hồi. Không nghĩ tới thật nhìn. Ngươi làm sao thật nhìn a? Thực sự là một điểm đều không khách khí. Muốn đem điện thoại di động ẩn đi. Hì hì tương đương Đường Chăn không cho. Cướp đến tay cơ, tỷ, nói cho ngươi một cái chân lý. Không nên tùy tiện đoạt nam nhân điện thoại di động. Càng đừng xoay loạn. Sẽ tiếp xúc lôi. Hừ. Còn nói không phải nhìn La Vũ Tình. Nói. Ngươi tâm tư gì? Tuy rằng điện thoại di động bị cướp. Nhưng Đường Xương không có trong dự tưởng hoang mang. Mà là chấn định tự nhiên nói. Thật cầm ngươi cái này Tiểu Chăn không có cách nào a. Nói rồi không phải nhìn La Vũ Tình. Ngươi xem một chút ngồi ở La Vũ Tình bên người chính là ai? Thấy rõ sao? Cái kia đeo kính dâm nam nhân. Đường Chăn cẩn thận phân biệt. Không xác định nói. Cừu Sâm, Đường Xương lai. Tiểu Chăn vẫn là rất thông minh. Không sai. Chính là Cừu Sâm. không nghĩ tới Cửu Sâm cùng La Vũ Tình ở Ma Đô nhận thức. Nhìn ngay, hắn hẳn là ở Ma Đô tuần lễ thời trang sau. Đi tới Việt Châu cùng ta thương thảo Long Xà diễn nghĩa điện ảnh và truyền hình bản quyền vấn đề. Đây chính là duyên phận a. Đường Chân xoay chuyển đầu. Vẫn chưa hiểu này cùng duyên phận có quan hệ gì. Này có cái gì duyên phận ở bên trong. Bất quá nàng giờ khắc này quan tâm tới một cái vấn đề khác. Đó chính là Long Xà đại hạng mục. Đường Xương thật lớn thở phào nhẹ nhõm tương đương tốt đát. Chỉ cần ngươi không hỏi La Vũ Tình sự tình. Cái gì khác ta đều hỏi gì đáp nấy. Nói đến La Vũ Tình, Đường Xương đã nghĩ lên một lần điên cuồng truy cầu Đường Chân Uông Cường Cường. Tỷ, Uông Cường Cường thế nào rồi? Vị nhân huynh kia có khỏe không? Không có tự giận mình đi. Tâm lý còn bình thường đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.